Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, dị hồn nội bộ. Chương 553, dị hồn nội bộ. Tần Phong lúc này không còn có một tia do dự. Chúng ta cũng đi. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo. Phía sau Lam Diễm Khổng Tước hoàng cánh chim triển khai, phi thân ra chỗ ở mình cũ nát cao ốc. Hắn không để cho Bạch Ly sử dụng không gian thuấn di, cũng để phòng hữu tâm nhân phát hiện. Mà lúc này, một ít không biết tình huống đám thiên kiêu cũng hiểu nơi này xảy ra nghịch thiên cơ duyên. Những cái này đi vào dị hồn trong người, tuyệt đối không phải là đi chịu chết. Chỉ là, cái khác dị hồn hiển nhiên cũng không phải ăn cơm trắng. Những cái này thiên kiêu cự ly quá xa. Nếu như không có tránh né thủ đoạn, tới nơi này nữa, khẳng định sẽ bị tầng tầng vây quanh. Tần Phong tốc độ không tính là mau. Với là vô số dị hồn lơ lửng dựng lên, liền muốn vây quanh Tần Phong. Hỏa long thuật, khổng lồ hỏa long ngang trời mà ra, giải khai những cái này dị hồn. Tần Phong lấy hỏa long khai đạo, điên cuồng xẹt qua vài trăm m. Trong chớp mắt, Tần Phong đã đến gần kinh khủng kia to lớn dị hồn. Càng ngày càng tiếp cận, đã không thấy được dị hồn toàn cảnh, mà là một mảnh bị màng mỏng ngăn trở nước biển thông đạo bức tường. Tần Phong một đầu ghim tới, thật giống như nhào vào trong nước. Thế nhưng, chung quanh đây cũng không phải nước, mà là dư thừa không gì sánh được năng lượng. Cũng không biết, cái này năng lượng, là bầu trời thánh tinh mang tới, còn là dị hồn tự thân năng lượng khổng lồ. Chỉ là Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, loại này năng lượng, vô thì vô khác, không ở chuyển đổi đến Tần Phong trong cơ thể. Nếu như tại đây tu luyện, mới thật sự là, tiến triển cực nhanh, chỉ bất quá, người tới chỗ này, kia còn nhớ được tu luyện không tu luyện. Cự ly Tần Phong tiến vào địa phương 20 mét nơi, thì có một khối to lớn kim trúc. Tần Phong kiến thức rộng rãi, đã nhận ra đó là một loại đặc thù kim trúc. Đương nhiên, cái này kim trúc cấu tạo vật, còn khả năng càng mạnh. Tần Phong lập tức chạy hướng đối phương. Chỉ là lúc này, Tần Phong cũng phát hiện tốc độ của mình thấp xuống rất nhiều. Phía sau Lam Diễm Khổng Tước hoàng cánh chim, dường như muốn từ từ tắt hình dạng. Tần Phong nhìn về phía cái khác thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu cũng nhao nhao thu hồi năng lượng, mà là dùng thân thể thực lực, tại nội bộ đi tới. Thì ra là thế, bất quá so với thân thể lực lượng, ta còn thật không nhất định sợ ai. Tần Phong biết đến vật, dù sao còn thiếu, thế nhưng liều mạng thực lực thời gian, Tần Phong là không uổng bất luận kẻ nào. Long hành thuật, Tần Phong phát động nội lực, thân thể phá vỡ chung quanh nước gợn năng lượng, chớp mắt liền vượt qua 20 mét, đem thứ này nhét vào trong tay chính mình. Ta cũng đi, phân công nhau hành động đi. Bạch Ly mở miệng nói ra. Tốt, chú ý an toàn, yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử. Bạch Ly phất tay một cái, trực tiếp đi một hướng khác. Tần Phong cũng tin tưởng Bạch Ly thực lực, tối thiểu, trốn chạy thực lực là mạnh nhất. Một ngày gặp phải vấn đề gì, coi như là ở tràn đầy năng lượng dị hồn trong cơ thể, Bạch Ly cũng là có thể trong nháy mắt đến Tần Phong bên người. Hai người tách ra, không ngừng cướp đoạt lên tán lạc vật phẩm đến. Một cái long tộc thấy Tần Phong, một ngụm mỏ nhọn hàm răng bại lộ bên ngoài, miệng rộng nứt ra, hai mắt hồng quang lóe ra. Ha ha, nho nhỏ nhân tộc, lại dám tự chui đầu vào lưới. Đến nơi này, không thể không chết. Cái này long tộc thân thể ầm ầm hướng phía Tần Phong đi tới, giống như một cái pháo xa, đem chung quanh năng lượng đều phá ra. Ở bên ngoài, nhân tộc Tần Phong đã có một ít lực uy hiếp, thế nhưng tại đây, năng lượng suy yếu không ít, toàn dựa vào thân thể tranh đoạt. Long tộc tự nhiên có ngạo thị quần hùng tư bản, bởi vì bọn hắn thân thể mạnh nhất. Oanh, một quyền công kích mà đến. Quyền kia đầu chỉ là đơn thuần lực lượng, lại phá khai rồi chung quanh năng lượng, hình thành từng vòng rung động, ở dị hồn trong cơ thể bạo phát lực lượng, sẽ càng thêm rõ ràng. Muốn chết sao? Thành toàn ngươi. Tần Phong đồng dạng nâng lên nắm tay. Hắn thân cao so với cái này long tộc thấp đủ 1 mét. Đối phương quả đấm lớn nhỏ cũng là Tần Phong gấp 3. Thế nhưng Tần Phong bộc phát ra lực lượng đồng dạng khủng bố. Hai cái nắm tay đụng vào nhau, phát ra để người ê răng thanh âm. Răng rắc. Cái này long tộc tay khớp tay nhất thời hướng vào phía trong lõm xuống. Máu tươi đều xâm đi ra. Làm sao có thể? Cái này long tộc vẻ mặt vặn vẹo. Một phần là đau đớn. Một phần khác là không thể tin được. Thế nhưng Tần Phong cũng không có dừng tay ý tứ. Đã đối với mình thả ra sát khí, chính là muốn giết chính mình. Đã như vậy, Tần Phong tự nhiên không khả năng bỏ mặc. Oanh! Tần Phong nắm tay đánh vào đối phương trên bụng. Cái này long tộc lực lượng rất cường đại. Thế nhưng tốc độ hiển nhiên không sánh bằng Tần Phong. Bị một quyền đập trúng. Thân thể đủ C3 đoạn thú hoàng cường độ. Dù cho đối phương là long tộc, Tần Phong cường đại cũng là đứng ở nơi này cái đẳng cấp đỉnh phong. Trong nháy mắt, đối phương bụng liền lõm xuống phía dưới. Bên trong nội tạng, tất cả đều bị Tần Phong khuấy vỡ. Người này dường như một cái con tôm như nhau. Uốn lượn lại, Tần Phong lần nữa một quyền đụng vào đối phương trong trái tim. Đông, giống như một cái to lớn chùy đập vào yếu hại. Cái này long tộc miệng lớn thổ huyết, trái tim nghiền nát, hai tròng mắt cũng mất đi vẻ vang. 3 quyền, chỉ là 3 quyền, cái này long tộc cũng đã tử vong. Theo nguyên bản tự ngạo, đến bây giờ hóa thành tử vong, cũng bất quá ngắn ngủi mấy phút sự tình. Một ít trí tuệ chủng tộc rất xa thấy được Tần Phong, lúc này lại sợ đến chim muông tán, cũng không lại dám có ý đồ với Tần Phong. Tử vong long tộc rất nhanh bị phân giải. Máu, nội bộ năng lượng, thậm chí ngay cả không có tác dụng áo khoác, đều bị hòa tan. Chỉ còn lại có một ít phù văn trang bị. Tần Phong thu hồi mấy thứ này, nghênh ngang mà đi. Sau đó cướp đoạt, Tần Phong tuy rằng lại gặp một ít đối thủ, thế nhưng hào không ngoài suy đoán. Những người này không dám thật cùng Tần Phong liều mạng, mà muốn giết Tần Phong, đều bị Tần Phong giết chết. Thứ tốt quá nhiều, không hổ là thiên kiêu cũng động tâm tài nguyên. Tần Phong gần như đi vài bước, thì có phiêu đãng vật tồn tại. Hiện tại đám thiên kiêu đều bận rộn thu thập những cái này. Chỉ là đi qua 1 giờ sau, những thứ kia cũng không sai biệt lắm bị cướp đoạt sạch sẽ. Vô số thiên kiêu cũng từ từ tụ tập lại. Chính là cái này dị hồn trung tâm vị trí. Hôm nay, tụ tập ở chung với nhau thiên kiêu có chừng hơn 1 vạn người. Tần Phong cũng đến nơi này. Nhìn chung quanh cường đại thiên kiêu, mi tâm nhíu chặt lại. Những người này là đến từ vô số vị diện thiên chi kiêu tử. Tần Phong sống lại trước đều chưa từng tiếp xúc qua nhân vật. Hiện tại, những người này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì một đồ vật. Hồn tộc mạnh nhất như nhau thần binh bảo giáp, thánh giáp. Mà ở cái này thánh giáp chung quanh lại có vô số phù văn trang bị lơ lửng. Thậm chí không gian phù văn trang bị gần như tạo thành một đạo màu bạc ngân hà như nhau. Chỉ là tại đây thánh giáp chung quanh quá nhiều người, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, từ trái sang phải, vây quanh cái này thánh giáp. Tất cả mọi người con mắt đỏ lên, nhưng không có hành động. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái âm lạnh ý thức lực bỗng nhiên vang lên. Mãng, tới giúp ta thử xem cái này thánh giáp uy lực đi. Mọi người toàn bộ đều nhìn về cái này phát ra ý thức lực địa phương. Liền thấy một cái không biết chủng tộc gì thiên kiêu cường giả bắt được một người, vứt cho thánh giáp vị trí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.